Điền Viên Cốc Hương, quyển 1, góc truyện audio.com, trời tháng 2 cây đâm chồi chim bay lượn, dương liễu mừng xuân yên bình. Bên dòng suối, cây cỏ hoa hồng, rau dại đã lên xanh. Mưa xuân rơi, đào trang linh động với màu xanh của cây cỏ hòa cùng sông nước chiếu lên ánh sáng rực rỡ. Rừng hoa đào bên bờ sông bắt đầu kết nụ, trong sân đất nơi Cốc Vũ ở, mấy cây đào cũng trổ những nụ hoa trắng. Bên kia là mấy luống đất trồng rau, một đầu của đất trồng rau là hai cây hoa hồng. Vì ngăn không cho gà vào bới, Lý Đắc Tuyền còn cố ý làm một hàng rào trúc dùng cỏ bện cột với nhau tách riêng phần sân và đất trồng rau. Buổi sáng mặt trời còn chưa mọc, trời đất phủ đầy một tầng sương, Tiểu Mãn mang theo Cốc Vũ xới đất trồng rau. Cốc Vũ nhổ những cọng cỏ dại còn ướt sương đêm, tay nhỏ bé nhiễm một màu xanh, lành lạnh, dinh dính. Sương rớt trên người, mùi bùn đất hòa với mùi cỏ xanh thật dễ chịu, nàng hít một hơi thật sâu, đứng lên, hai chân có chút run rẩy. Lúc sương sắp tan hết, khói bếp liền lượn lờ bay lên. Tiểu Mãn vẫy bùn trên tay, nhìn Cốc Vũ nói. Cốc Vũ, người đi nấu cơm trước, trưng cho nương một cái bánh, ừ, nên kêu nương ra ngoài đi, bên ngoài cũng không lạnh, đỡ nương đi ra, trong phòng tăm tối, làm hư mắt. Cốc Vũ có chút trách cứ, kêu nương nghỉ ngơi nàng lại không chịu. Tiểu Mãn thấy Cốc Vũ như vậy bật cười, còn không phải do Cốc Vũ của chúng ta có khả năng, lần trước thêu này nọ bán có tiền, nếu không nương cũng không đến mức như thế. Cốc Vũ nhìn cảnh trí chung quanh càng thoải mái, đứng lên rửa tay, chuyển ghế vào trong sân, Vương Thị nâng thắt lưng đi ra, Cốc Vũ ôm cái giỏ trúc, bên trong là đồ thêu của Vương Thị. Cốc Vũ như một tiểu đại nhân, nương, ngài ở trong này thêu, ta đi làm cơm, tỷ tỷ ở bên kia làm cỏ, ngươi xem trong viện cái gì cũng có, đến lúc hoa đào nở, hồng hồng trắng trắng, nơi nơi đều đẹp. Vương Thị nhịn không được đi điểm Cốc Vũ cái chán, ngươi trước kia giống cha ngươi cả ngày không nói chuyện. Bây giờ lại biến thành tiểu đại nhân lải nhải, cũng không biết ngươi giống ai. Cốc Vũ cười cười không đáp, ngồi trên đất nhóm lửa nấu cơm. Bây giờ nàng nhóm lửa thành thạo lắm, rất nhanh. Mùi thơm của gạo bốc lên, nàng đập trứng gà vào một cái tô, lấy một cái thìa nhỏ múc một ít nước cơm bỏ vào, thêm chút muối ăn, dùng đũa đánh đều, rồi rút bất củi lửa ra, chút nữa là cơm chín. Tiểu Mãn bước ra hàng rào trúc, rửa tay, cười nói. Cha hôm nay không đi tập hợp, nói là vào núi đốn một ít cây. Hôm nay là 25, 26 tư thúc thành thân, dựa theo quy củ, 25 hôm nay người trong thôn trang sẽ hỗ trợ làm việc, kinh chập cũng không đi tư thục, ở bên kia viết câu đối đỏ, Trần Bá Bá đã phân công công việc tổng cộng mời bao nhiêu người. Phụ nữ từng nhóm ở chỗ kia rửa rau, nhóm rửa chén, nhóm chuẩn bị nấu cơm. Trẻ con thì bưng đồ ăn, đàn ông ngồi thì dọn bàn hoặc chạy mua chút này nọ, rất náo nhiệt. Cốc Vũ nuốt nước miếng, liếm liếm môi, tỷ, nói như vậy, chúng ta buổi tối không cần nấu cơm, không phải đều qua bên kia ăn sao? Tiểu Mãn vẫy vẫy nước trên tay, chùi tay vào áo, ngồi bên người Vương Thị bắt đầu thêu hoa, ta nghe nói là như thế này, tối hôm nay ăn một chút, chờ ngày mai buổi sáng tân nương tử vào cửa ăn một chút, chúng ta hôm nay có thể đi qua ăn cơm. Mấy người đang nói chuyện, một phụ nữ đi vào trong viện cuốn ống tay áo, sắc mặt đỏ bừng, trên trán thấm mồ hôi. Cốc Vũ vừa thấy, liền cười hề hề nói. Giang bá mẫu, Giang thị chưa dừng, góc truyện audio.com, hẳn, liền nói chuyện, muội tử có chuyện nhờ các ngươi, bên kia vốn có nhờ người cắm hoa, bây giờ mới nói tới không được, ta nhớ lúc mừng năm mới người cho ta vòng hoa rất đẹp, nên hứa nhận làm, dù sao cũng là việc trong nhà, liền giao cho ngươi. Vương thị nhanh nhẹn nhận lời, xem tàu tử nói, cũng chỉ là giúp một tay thôi, ta cùng Tiểu Mãn bắt đầu làm ngay, chậm trễ sợ không làm xong. Giang thị thấy vậy cũng không dài dòng, nhìn các nàng cười nói. Ta đã nói là không có vấn đề, muội tử cũng là người lanh lẹ, ta phải đi nấu cơm, Cốc Vũ, đến lúc đó bá mẫu để miếng cháy cho ngươi. Nói chưa dứt lời, người đã đi xa. Cốc Vũ lại nuốt nước miếng, nơi này không cần nói đến đồ ăn vặt, ngay cả cơm cũng ăn không đủ no, lúc có tiệc rượu, đều là dùng nồi lớn nấu cơm, đựng cơm trong thùng gỗ, để ở trong sân cho khách ăn. Cơm nấu nhiều lắm, còn có một miếng cháy thật dày. Cơm múc ra hết đáy nồi là miếng cháy, vàng óng ánh lại thơm giòn. Cốc Vũ ăn qua một lần miếng cháy Giang thị cho, đó mới gọi là một món ăn ngon. Ăn cơm chưa đơn giản xong, Tiểu Mãn cùng Vương thị bắt đầu kết hoa, cái gì đan phượng ánh sáng mặt trời a, nhiều con nhiều phúc, Cốc Vũ xem cảm thấy rất thần kỳ và kinh ngạc, giấy đỏ cắt vài cái kéo liền răng rắc đi xuống, vừa mở ra thành một đồ án, nhìn nửa ngày cũng không có nhìn ra cái gì. Nàng đi đến một bên sân, nhìn sang bên kia người đến người đi, trong lòng càng mong mỏi khi nào thì kêu các nàng qua ăn cơm, một chút lại kêu. Nương, ta thấy đối thiếp khẳng định là ca viết. Tỷ tỷ, những người đó đi rửa rau thật nhiều chậu gỗ chắc ra bờ sông rửa. ai nha, các nàng chuẩn bị dọn bàn, các ngươi không cần tiễn, vạn nhất người đến kêu liền đi qua ăn cơm, buổi tối lại tiễn là được. Cuối cùng không có ai đến kêu các nàng, Cốc Vũ bắt đầu có chút đói bụng, mà bên kia, người trong sân bắt đầu ăn cơm. Trong lòng nàng xẹt qua một tia dự cảm xấu, Tiểu Mãn thấy bộ dáng của Cốc Vũ, an ủi nàng nói. Cốc Vũ à, không nóng nảy, khách ăn xong về nhà mới đến người trong nhà ăn cuối cùng, chúng ta kiên nhẫn, đợi lát nữa. Lời nói không đáng tin cậy, trời sầm tối, trong viện cũng không xuất hiện người nào, nàng chu miệng nhỏ nhắn, hàm chứa nỗi giận hờn, nhưng vẫn ôm một tia hy vọng. Đèn đốt lên, bên kia thật an tĩnh, trong viện xuất hiện một người, Cốc Vũ thở ra một hơi, chờ người tới đến gần vừa thấy, cười nói. Giang bá mẫu, người đến bảo chúng ta đi qua ăn cơm sao, đói chết ta. Giang thị có chút thẹn thùng, đưa cho Cốc Vũ một chén miếng cháy, hỏi. Không có người đến gọi ngươi ăn cơm sao? Vương thị thấy vậy, cười khổ nói. Đại khái là quên thôi. Chúng ta cũng giúp không được, ở nhà ăn một chút cũng giống nhau. Giang thị mặc kệ, lấy giỏ trúc của Tiểu Mãn các nàng cất vào nhà chính, rồi phân phó nói. Tiểu Mãn ngươi mang theo Cốc Vũ, trời đã tối cẩn thận một chút, chúng ta đi qua ăn cơm. Nói xong chính mình đỡ Vương thị chối từ, những không cưỡng lại Giang thị. Đến bên kia sân, người đã tan, chỉ còn lại vài người rửa chén, thấy các nàng đi lại, đều có chút nghi hoặc. Kinh Chập thấy các nàng vừa tới, từ xa đã kêu nói. Nương các ngươi thế nào bây giờ mới đến, nhất định đói bụng đi. Kêu như vậy, Lý Hà thị sĩ diện, ba ba đi lại cười trừ. Ta hôm nay cũng thật sự là vội đến hôn mê, cơm vốn là cho người phụ việc ăn. Trương thị liếc mắt nói. Chính là, lúc làm việc một người cũng không đến, lúc ăn cơm cùng nhau đi. Góc truyện audio.com, lại, Vương thị ra mặt mỏng, có chút ngượng ngùng, sẽ quay đầu. Giang thị có chút phiền, nhưng không tiện quá mức, dù sao cũng là việc vui, liền cười cười. Cả nhà đều hồ đồ, muội tử có công lớn, mẹ ruột ta có việc tới không được, còn không phải do muội tử kết hoa, bằng không ngày mai phải làm sao bây giờ, chỉ là người nhà kia tiền mừng có thể tính, một bữa cơm thế nào có thể tính. Chung quanh đều là người ngoài không thể làm chủ, vẫn là nhị bá mẫu vào trong phòng bếp mang ra một chậu đồ ăn tiếp đón các nàng ăn. Cốc Vũ hàm chứa hận ý, nhìn thoáng qua viện này, tự ăn cơm. Cách chương.